Vương gia đã bị ta thu phục. Chương 7, so tài 2. Gocchuyenaudio.com. Bẩm hoàng tổ mẫu, bình thường Ngọc Nhi không có tài nghe gì nên không dám bêu xấu, hôm nay là sinh thân của công chúa, Ngọc Nhi không muốn công chúa mất vì uy nhũ, tẩu không cần khiêm tốn như thế, bên cạnh tẩu còn có ngũ ca nha, đang thiếu một đội nên ngũ tẩu với ngũ ca hãy tham gia đi, như vậy sinh thần của Thanh Thanh mới trọn vẹn. Cửu công chúa nhìn hoàng Ngọc Nhi vừa cười ngọt ngào vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn nàng khiến nàng không biết phải cự tuyệt thế nào, đành quay sang hỏi người bên cạnh. Không biết ý vương gia thế nào? Tùy tiện, Mạc Thanh Hàn nói xong hai chữ cũng không để tâm, không để nàng nói, cứu công chúa liền vui vẻ nói. Vậy là ngũ ca ngũ tẩu cũng tham gia, Tiêu Viên viện mầu ghi họ vào danh sách. Được rồi, mọi người có nửa canh giờ để chuẩn bị tiết mục, cần cái gì đều có thể nói với công nữ để họ chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu tỉnh giờ. Nguyễn Mỹ Nhi có chút buồn bực ngồi xuống, nàng lo lắng liếc người bên cạnh một cái, cầm kỳ thi họa nàng đều không biết, kêu nàng biểu diễn tài nghệ gì, đúng là làm khó người ta mà. Tuy vậy nàng vẫn phải hỏi ý kiến người bên cạnh, vương gia chúng ta nên biểu diễn cái gì, người biết cái gì? Mạc Thanh Hàn nhấp một ngụm rượu rồi liếc nàng nói. Hoàng Ngọc Nhi suy nghĩ một chút rồi âu sầu nói, ta chỉ biết ca, vậy ca đi. Mạc Thanh Hàn cũng chỉ tùy tiện nói vậy. Vậy vương gia người làm cái gì? Đây là điều hoàng Ngọc Nhi thắc mắc, nàng hát rồi hắn sẽ làm cái gì? Bổn vương đêm nhạc cho ngươi. Mạc Thanh Hàn không phải mấy bài hát nơi đây, điệu nhạc sợ sẽ lạ vẫn không nhìn nàng thưởng thức ly rượu trong tay. Vương gia có thể theo ta sao? Nàng hát cũng lam, người hát trước một lần bổn vương có thể theo ngu đi. Cũng không nghi ngờ gì, hắn đã nói như vậy thì cứ để Hàn theo. Hoàng Ngọc Nhi liếc thấy có cái đỉnh bên kia liền kéo Hàn đi. Mạc Thanh Hàn kinh nghi không biết nàng làm cái gì nhưng vẫn thuận theo. Vương gia ta hát một lần người nghe rõ nhé. Hóa ra nàng muốn hát cho hắn nghe trước, Mạc Thanh Hàn không nói gì im lặng đồng ý, giọng hát của Hoàng Ngọc Nhi bắt đầu cất lên. Vượt qua những buồn vui của thế gian, có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt, vượt qua khắp núi xanh hoang dã nguyên sơ, giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn, kiếp này vì chẳng mà trở nên si mê, tình yêu này chê y rời chỉ có một. Bảng gưa, sóng nước, chỉ là thoáng qua, kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này chê y đời chỉ có một. Nếu vẫn còn có bạn chung tình cùng ta phiêu bạt, dung mạo có hao mòn cũng khó mà quên, kỳ chú trích bài hát Thiên Hạ Vô Song. Hát xong Hoàng Ngọc Nhi hằng giọng hỏi hắn, như thế nào, được chứ? Mạc Thanh Hàn dường như vẫn còn đắm chìm trong bài hát, nghe Hoàng Ngọc Nhi hỏi mới định thần trở lại, han hoi. Bài hát tên gì? Thiên Hạ Vô Song, đây là nhạc phim Thần Điêu Đại Hiệp, nàng rất thích phim lần bài hát nên đã học thuộc lời bài hát, không ngờ lúc này lại có chỗ dùng. Ra ngài bắt nhịp được không, hay để ta hát bài? Thấy hắn đăm chiêu, Hoàng Ngọc Nhi lại nói, vương khác, quay về chỗ ngồi. Hoàng Ngọc Nhi cũng kệ hắn, không cần, bài này đi. Mạc Thanh Hàn nói xong lại nàng kêu nha hoàn dẫn đến chỗ thay y phục. Sau nửa canh giờ chuẩn bị, mọi người lại trở về vị trí ban đầu, thái giám Tiểu Viên Viên lại đi ra chủ trì, giọng nói the đờ lại cất lên. Chê y tay công nữ là số thứ tự biểu diễn, mỗi đội sẽ bắt ngẫu nhiên, xin mời các vị tê gocchuyenaudio.com. Tiếng thái giám vừa dứt thì có một công nữ bưng một chiếc khay xuống đi qua từng đội để họ bốc số thứ tự. Đến chỗ của Hoàng Ngọc Nhi đã là số phiếu cuối, nàng không cần lựa chọn. Hoàng Ngọc Nhi khinh bị nghĩ, vậy mà gọi là bốc thăm sao, không bằng cử gian, hừ. Xuống phát cho mỗi đội một phiếu cho đỡ mất thời. Mạc Thanh Hàn có chút hứng thú với biểu cảm chê y khuôn mặt nàng, liếc qua tờ giấy ghi rõ số 7. Đội bốc trúng số thứ tự thứ nhất là phu thê thất vương gia. Mọi người thấy họ lên liền vô cùng hào hứng, bọn họ dù sao cũng là đỉnh nhất Mỹ Nam Mỹ nữ kinh thành, tài nghệ chắc tuyệt, đám người phía dưới hào hứng cũng không sai, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tiếng sáo của thất vương gia hòa cùng tiếng đàn của thất vương phi nghe du dương huyền ảo, khiến ai nghe cũng phải đắm chìm, ngay cả thái hậu, hoàng thượng cũng không phải say mê, thêm vào đó bọn họ còn trình diễn ca khúc khó đàn nhất, Phượng Cầu Hoàng, khiến ai nghe cũng rất xúc động. Kết thúc là một tiếng ngân kéo dài động lòng người, tất cả đều đứng lên vỗ tay, có người còn lớn tiếng khen. Hay, rất hay, Hoàng Ngọc Nhi xem diễn cũng thấm khen trong lòng, hai người kia hòa tấu vô cùng hài hòa, ăn nhịp tiếng sao phụ trợ tiếng đàn, từng nốt nghe ra giết não lòng, khiến Hoàng Ngọc Nhi cũng muốn du dương theo. Mạc Thanh Hàn ở bên vẫn một bộ dạng chim đàm, không biết đang say mê người hay say mê nhạc. Hoàng Ngọc Nhi âm thầm tiếc hận, xem ra nam nhân này cũng là một kẻ rất si tình, tiếc thay lại không được mỹ nữ chọn, kể ra Vương Thiên Tuyết cũng thật may mắn một lúc được cả hai người nam nhân tuyệt sắc mến mộ. Tiếp theo là đội của Tử Vương gia. Chỉ thấy có người mang đến một cây đàn, Tử Vương gia Mạc Thanh Phong nhẹ nhàng lướt qua, dạo nhạc khúc đầu thì thấy thập công chúa mang theo dài lụa xuất hiện múa theo điệu nhạc. Màn trình diễn này cũng không kém phần đặc sắc, thập công chúa uốn lượn vô cùng dẻo dai, cả người cong xuống 90 độ, đã thế còn giữ nguyên tư thế mười mấy giây, lại tung màn lụa lên, Hoàng Ngọc Nhi thầm than, nếu đổi lại là nàng e rằng đã gây eo rồi. Đội ba múa quạt đánh đàn. Hoàng Ngọc Nhi phải công nhận một điều, nữ nhân cổ đại ai cũng có một thân hình thon thả, kỹ thuật múa lại rất điêu luyện, dù múa lụa hay múa quạt các nàng vẫn phô diễn ra được tài hoa của mình. Đến đội 4 thì chuyển sang đánh trống múa võ, khí thế hào hùng, mãnh liệt khiến những quan với vô cùng hứng khởi. Quan văn thì không mấy hứng thú, đội 5 lại là múa chê y mâm, người biểu diễn là Tam công chúa, nàng như một người mẫu chuyên nghiệp để mâm chê y đầu mà múa, còn vị thái y kia chẳng làm gì, thỉnh thoảng chỉ bỏ một ít hoa cỏ lên mâm, xem bộ dạng hình như không quan tâm tình nguyện, đôi này thật thú vị nhưng màn diễn cũng gây ấn tượng. Còn một đội nữa sẽ đến đội Hoàng Ngọc Nhi, Lục Vương Phi xuất thân là công chúa y gờ cổ nên nàng trình diễn màn múa cột khả ấn tượng, Lục Vương ra làm trợ diễn cho nàng biến mình thành cây cột. Khi đội cuối cùng sắp kết thúc, Hoàng Ngọc Nhi đang ăn ngon lành cũng có chút khẩn trương. Mặc dù năng không có kinh nghiệm diễn chê y sân khấu nhưng có câu nói thua người không thua trận, năng còn sơ mấy người cổ đại này sao? Ta vào trong thay y phục. Hoàng Ngọc Nhi nói xong liền đi qua, nửa khắc mới quay trở lại, chê y người đã đổi một bộ y phục màu trắng, đầu còn đội một vòng hoa, mặc thanh hàn xem có chút ngày người. Lúc này thái giám hô lớn, cóc truyện audio.com, đội cuối cùng ngũ vương gia cùng ngũ vương phim, cách chương.